Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này chắc chắn có vấn đề, mà phần lớn là chuyện khó khăn Lê Thanh Chấp không hỏi nhiều, cho cô bé ở lại mấy người khác. Lê Thanh Chấp hỏi han một chút, cũng đều giữ lại. Cũng vào lúc này, những tiên sinh khác vội vã chạy đến. Những tiên sinh này ban đầu có chút lo lắng, sợ Lê Thanh Chấp không tuyển được học sinh. Nhưng rất nhanh, họ liền phát hiện ra mình đã lo lắng thừa. Có những đứa trẻ tự mình đến, có những đứa trẻ được cha mẹ đưa đến. Cổng trường chật kín người, họ giúp Lê Thanh Chấp làm thủ tục đăng ký, phát thẻ thân phận cho những học sinh này. Bận rộn cả buổi sáng, đã tuyển được gần 400 học sinh. Trong đó có khoảng hơn 200 nam, hơn 100 nữ. Nam sinh tuyển đủ 250 người thì không tuyển nữa, nữ sinh cũng vậy. Lê Thanh Chấp nói, hắn dự định trước tiên tuyển 500 học sinh, sau đó hắn sẽ loại bỏ một số. Nếu có học sinh trộm cắp, bắt nạt bạn học, hoàn toàn không tuân thủ kỷ luật, vậy hắn chắc chắn sẽ cho họ thôi học. Giữ lại những học sinh như vậy là bất công với những học sinh ngoan ngoãn. Những học sinh được tuyển, Lê Thanh Chấp dự định cho họ ở lại trường 10 ngày để thích nghi. 10 ngày sau, họ có thể về nhà ăn Tết, đợi mùng 10 tháng Giêng lại đến trường, chính thức bắt đầu học. Trong số học sinh có một số là trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, vậy thì trong dịp Tết cũng có thể ở lại trường. Vì vậy, buổi trưa, trường học đương nhiên phải cung cấp bữa ăn cho những học sinh được tuyển. Lê Thanh Chấp cho đầu bếp nhà trường nấu một nồi lớn cháo gạo lứt rau xanh cho những đứa trẻ này ăn. Cách nấu cháo gạo lứt rau xanh đó, giống như lúc hắn mới xuyên đến thế giới này, Kim Tiểu Diệp nấu cháo gạo lứt đậu đũa. Ăn no, nhưng đừng mong đợi gì về hương vị. Lê Thanh Chấp biết những đứa trẻ ở độ tuổi này cần dinh dưỡng, nên ăn những món ngon. Hắn thậm chí đã quyết định, sau này mỗi ngày đều phải cho chúng ăn chút thịt cá, để bổ sung dinh dưỡng. Nhưng 10 ngày này, hắn dự định ngày nào cũng cho chúng ăn cháo gạo lứt rau xanh. Nếu có ai không chịu được, thì hãy về nhà sớm. Cháo gạo lứt rau xanh được nấu rất nhiều, đủ cho tất cả. Còn những học sinh này, đại đa số đều ăn ngon ngọt, không hề có ý kiến gì với bữa ăn như vậy, nhưng cũng có vài người, khi ăn nhíu mày. Mấy người này đều là nam, ở nhà chắc là sống khá giả, cho nên mới chê bữa ăn như vậy. TBCC ôm nước xong xuôi, việc chiêu sinh lại tiếp diễn. 250 nam học trò chớp mắt đã đủ, duy nữ học trò. Mãi đến tối, cũng chỉ chiêu được 190, còn thiếu 60. Lê Thanh Chấp không hề gấp gáp. Sắp xếp cho bọn học trò vào ở, chỗ ăn chỗ nghỉ trong trường không khá khẩm gì. 20-30 người ở chung một gian phòng, ngủ giường tầng, chăn được phát cũng chẳng dày, nhưng tuyệt đối không đến nỗi C-H-E-T-Z. Lê Thanh Chấp xem xét một lượt, thấy có người mừng rỡ vì được phát chăn, nhưng mấy kẻ trước đó chê bai cơm canh thì vẫn khó chịu. Hôm sau, Lê Thanh Chấp tiếp tục chiêu sinh, dĩ nhiên chỉ chiêu nữ học trò. Đồng thời, hắn cho bọn học trò vào lớp ngồi, sai tiên sinh vừa dạy đọc Tam Tự Kinh, vừa sai làm việc. Lê Thanh Chấp tìm việc cho chúng làm, hoặc làm đèn lồng, hoặc làm đế giày, tóm lại không được nhàn rỗi. 10 ngày này, hắn định cứ làm như vậy, ai thích nghi được thì ở lại trường học, ai không thích nghi được thì về nhà, chúng có thể nhường cơ hội cho người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thời cổ đại, trẻ con thời này sống khổ cực nhiều lắm. Trước khi Lê Thanh Chấp chiêu sinh, người trong huyện Sùng Thành tuy biết hắn mở trường học, nhưng không hiểu rõ về trường học này. Sau khi Lê Thanh Chấp chiêu sinh, có người đến xem, thấy hắn cứ bắt nữ học trò làm giày, dán đèn lồng, không bắt làm chuyện xấu. Dần dần, lại có người đưa con gái đến, cho con gái nhà mình học chút nữ công cũng tốt. Dĩ nhiên, cũng có nam học trò không chịu nổi cuộc sống trong trường học mà bỏ đi. Lê Thanh Chấp phát hiện, nữ học trò thích nghi với việc ăn cháo gạo lứt rau rất tốt, chắc là vì nhà nào khá giả sẽ không cho con gái đến đây học. Nam thì khác, phần lớn nam học trò trông gầy gò, rõ ràng nhà nghèo, nhưng có một số được cưng chiều, cha mẹ đưa đến đây, kỳ thực muốn cho chúng học chữ miễn phí. Cha mẹ của những người này đến thăm con, nghe con than khổ, lập tức đưa con về, còn có người mắng Lê Thanh Chấp. Nói con trai họ thông minh thế nào, nếu Lê Thanh Chấp nhận con trai họ làm học trò, nhất định có thể dạy ra trạng nguyên. Lê Thanh Chấp thẳng thừng nói, ta lập trường học này là muốn tìm người làm việc cho ta. Cha mẹ của thiếu niên kia lập tức im bặt, không nói một lời đưa con trai đi. Lời này của Lê Thanh Chấp cũng được truyền ra, rồi không hiểu sao, những kẻ trước đó nói hắn ô nhục văn nhân đều im miệng, người ta kỳ thực chỉ tìm học trò làm việc, có gì mà nói. 10 ngày thoát cái trôi qua, nam học trò tuy có người bỏ đi, nhưng lại có người đến, vẫn đủ 250 người. Nữ học trò ban đầu chưa đủ, nhưng sau đó dần dần đủ, cũng là 250 người. Với Lê Thanh Chấp mà nói, coi như đạt được mục tiêu, nhưng 500 người, dù mỗi ngày cho ăn cháo gạo lứt rau, cũng là một khoản chi tiêu khổng lồ. Vấn đề là khoản chi tiêu này sẽ tiếp tục, sang năm, hắn còn định cho chúng ăn thêm trứng hoặc thịt mỗi ngày. Tuyệt Vị Trai và Kim Diệp Tú Phường không nuôi nổi nhiều người như vậy. Ban đầu, Lê Thanh Chấp không định chiêu nhiều học trò, chỉ định chiêu 100 người, đào tạo ra người quản lý. Sau này, tiền nhuận bút của Đào Hoang Lục rất cao, hắn mới chiêu nhiều người như vậy. Nhưng giờ hắn sắp hết tiền, có nên viết sách mới không? Gia chủ hào phóng nhà họ Thẩm, đã về chưa? Ngày 25 tháng chạp âm lịch là ngày học trò trường tiểu học Sùng Thành về nhà. Trong số học trò đến đây học, có không ít trẻ mồ côi. Thời buổi này y thuật kém, tuổi thọ trung bình của người dân cũng thấp, lại không có biện pháp tránh thai. Trẻ mồ côi rất nhiều, vì vậy, Lê Thanh Chấp hỏi trước những học trò này, hỏi chúng có muốn về nhà không? Ai muốn về nhà thì về, nửa tháng sau, qua năm thì đến trường. Còn ai không muốn về nhà, có thể ăn Tết ở trường, hắn sẽ không để chúng đói, dĩ nhiên chúng cũng phải giúp làm chút việc. Cuối cùng, có 5 bé gái và 19 bé trai ở lại, những người còn lại đều về nhà. Trẻ con ở lại cơ bản đều là không nhà để về, còn việc nam nhiều hơn nữ, cũng rất bình thường. Nếu cha mẹ gặp chuyện không may, bé gái có thể bị người ta nhận nuôi làm con dâu nuôi từ bé, họ hàng cũng sẵn lòng nuôi cho nó làm việc nhà, cho ăn qua bữa, nuôi đến 15-16 tuổi, có thể nhận sinh lễ gả đi, với người dân bình thường thời này, rất có lời. Bé trai thì khác, bán con trai ăn hết của. Hơn nữa trừ khi nhà thiếu người làm ruộng, hoặc thiếu con trai, nếu không. Nuôi làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số bé trai ở lại lần này, có một đứa bị mẹ kế đuổi ra khỏi nhà. Nếu hắn là con gái, chắc sẽ không bị đuổi. Dĩ nhiên kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Mẹ kế chắc chắn sẽ vì sinh lễ cao, tìm đại người gả hắn đi. 500 học trò Lê Thanh Chấp nhận đều rất gầy. 20 mấy đứa ở lại này, lại càng đen đúa gầy gò. Mấy đứa trong số chúng, trên mặt đều có đốm trắng, đó là dấu hiệu bụng có nhiều run đũa, còn tóc của chúng. Lê Thanh Chấp nghĩ, chúng chỉ cần đưa tay gãi đầu, chắc chắn sẽ rụng ra cả đống cháy giận. Kỳ thực lúc hắn mới xuyên không đến, trên người nguyên chủ cũng có cháy giận, trên người Kim Tiểu Diệp cũng có, Lê Đại Mao Lê Nhị Mao thì không, hai đứa chúng luôn cạo chọc đầu. Sau này hắn rất chú ý vệ sinh, dần dần cháy giận mới hết. Muốn nuôi tốt những người này, thật không dễ dàng. Lê Thanh Chấp tính toán tìm thầy thuốc mua chút ô mai hoàn, trị bệnh run đũa cho học trò. Còn cháy giận, đến lúc đó nam học trò trong trường đều cạo chọc đầu, nữ học trò thì dùng lược trải kỹ. Dù sao cũng là bé gái mười mấy tuổi, hắn không nỡ bắt chúng cạo chọc đầu. Học trò muốn về nhà đã đi từ sáng sớm. Lê Thanh Chấp bèn trò chuyện với những đứa còn lại. Trong năm bé gái đó, con nữ học trò đầu tiên hắn nhận vào trường, A Nguyệt. A Nguyệt cũng là đứa xinh xắn nhất trong năm bé gái này. Còn 4 đứa còn lại, có một đứa ăn xin trên mặt có một vết sẹo lớn, một đứa bị cha dượng đuổi ra khỏi nhà cùng ca ca, hai đứa cuối cùng là hai tỷ tỷ em mất cha mẹ. 19 bé trai kia cũng đủ loại tình huống, có cha mẹ mất, có trước kia là ăn xin, có bị tai nạn gãy tay bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Tóm lại đều rất đáng thương. Trong đó còn có đứa mới 7-8 tuổi, nói dối tuổi là 10 tuổi. Lê Thanh Chấp thấy hắn đáng thương, bèn giữ lại. Hắn không cứu được tất cả mọi người, nhưng đã thấy, vẫn phải giúp đỡ. Dĩ nhiên, những người này sau này cũng phải giúp hắn làm việc. Lê Thanh Chấp trực tiếp bảo 19 bé trai cạo chọc đầu, rồi bảo chúng đun nước tắm rửa. Bé gái không cần cạo đầu, nhưng cũng phải tắm. Lê Thanh Chấp còn nói, các ngươi tắm rửa cho sạch sẽ, lát nữa đến giờ ăn, ta sẽ gọi các ngươi. Nói xong, Lê Thanh Chấp về nhà mình không xa, hắn và Kim Tiểu Diệp đã bắt đầu chuyển nhà. Đồ đạc và giường ở Kim Diệp Tú phường còn rất mới, đều được chuyển đến đây. Tối nay, bọn họ sẽ ngủ ở đây. Sắp Tết, Lê Đại Mao chúng không phải đi học nữa. Lúc Lê Thanh Chấp về, hai đứa trẻ đang giúp chuyển củi, làm rất hăng hái. Thường Chiêm cũng ở đây, đang nấu cơm trưa. Cách Trương.